Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Chương 252 loại chuyện này sau dây biến trung khuyển. Chương 252 loại chuyện này sau dây biến trung khuyển. Một ngày giây lát lướt qua, ban ngày còn hảo, tới rồi vãn, hơn nữa lại là tới rồi thập phần gian nan ngủ thời khắc. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng cả người đều không tốt vì cái gì ám ảnh tự cấp tiểu nhà tranh. Xây dựng thêm thời điểm, không thể nhiều kiến mấy gian phòng ra tới, chẳng sợ không nhiều lắm kiến phòng, nhiều đáp ra một chương giường tới cũng là tốt, nàng vòng ngọc không gian địa phương cũng đủ, tính đóng thêm mấy chục gian biệt thự đều có thể chứa, mà ám ảnh cấp Túc Như Tuyết trả lời lại rất đơn giản. Không phải ám ảnh không nghĩ kiến càng xa hoa phòng ở cấp khúc Hy Thụy cập Túc Như Tuyết cư trú. Mà là Túc Như Tuyết dị năng hữu hạn. Nó bị hạn chế, chỉ có thể là ở vốn có nhà ở cơ sở tiến hành cải trang xây dựng thêm. Có thể kiến thành giống như bây giờ xa hoa nơi ở đã xem như đủ không làm thất vọng Túc Như Tuyết. Không nghĩ tới Túc Như Tuyết lại vẫn chọn nó không phải. Nếu không phải xem ở khúc Hy Thụy mặt mũi. Túc Như Tuyết cũng coi như là biến tướng dính khúc Hy Thụy quang. Ám ảnh chỉ sợ còn làm Túc Như Tuyết tiếp tục trụ tiểu nhà tranh. Dùng Lộ Thiên WC đâu, hảo, nữ nhân, đừng lại chọn, khúc phong tử đã giường chờ ngươi đã nửa ngày. Ngươi mau đi, đừng cọ sát, ta còn chờ ôm hai ngươi sinh tiểu baby đâu, ám ảnh không kiên nhẫn nói. Trong lòng không khỏi chửi thầm như thế nào mỗi lần kéo dài. Thẹn thùng đều là xuẩn nữ nhân, nhìn xem nhân gia khúc phong tử, sớm gấp không chờ nổi giường chờ, thừa xuẩn nữ nhân không biết nỗ lực nắm chắc trụ cơ hội tốt ngươi mông nhỏ lại ngứa đi. Không không, ta còn có việc, đi trước, mặt khác nữ nhân ngươi yên tâm, hôm nay vãn ta bảo đảm cũng giống tối hôm qua giống nhau đem lỗ tai tắc gắt gao. Vô luận các ngươi nói cái gì, ta đều nghe không thấy. Đương nhiên ta cũng sẽ không nhìn lén, ám ảnh nói xong chạy. Hoàn toàn không cho Túc Như Tuyết phát huy cơ hội, lại lần nữa nhìn theo ám ảnh giống đào vong giống. Nhao, lắc mình không thấy bóng dáng. Túc Như Tuyết sốt cuộc dẫm lên nặng trĩu bước chân, chậm rãi rời về phía bị khúc Hy Thụy chiếm cứ một nửa giường nước. Cuối cùng Túc Như Tuyết đem tâm một hoành, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà nhẹ bò đi. Dù sao trước đây đã là không ngừng một lần ngủ chung. Chẳng lẽ còn sợ lại ngủ nhiều này cuối cùng một lần. Đương nhiên Túc Như Tuyết cũng không biết nàng cùng khúc Hy Thụy chi gian hiện giờ chỉ mới là cái. Bắt đầu, không phải Túc Như Tuyết làm ra vẻ. Càng không phải Túc Như Tuyết không thích khúc Hy Thụy. Thật sự là khúc Hy Thụy điều kiện quá hảo. Túc Như Tuyết không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Đặc biệt là khúc Hy Thụy hiện tại đối nàng thái độ. Tuy là che chở có thêm, nhưng ở Túc Như Tuyết xem ra, cũng chỉ là cực hạn ở khúc Hy Thụy trước mắt tâm tình rất tốt. Chờ khúc Hy Thụy tâm tình không hảo khi, nàng dám lại tìm đường chết, sợ là sẽ bị khúc Hy Thụy đại tá tám khối, lại là ở Túc Như Tuyết đem ngủ không ngủ thời điểm. Khúc Hy Thụy cánh tay cập thủ khi phàn Túc Như Tuyết eo thon. Ôm chặt dừng chân Như Tuyết đem Túc Như Tuyết hung hăng mang tiến hoài, khúc khúc. Nếu nói lần đầu tiên khúc Hy Thụy ở ngủ say vô ý thức hạ mới làm ra như vậy hành động. Như vậy Túc Như Tuyết tin, nhưng liên tục hai lần, hơn nữa là liên tục hai ngày, Túc Như Tuyết tuyệt không cho rằng sự tình sẽ là trùng hợp. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy khúc Hy Thụy nhất định là tỉnh ân. Túc Như Tuyết chỉ là thử mà hô khúc Hy Thụy một tiếng. Không trông cậy vào có thể được đến khúc Hy Thụy đáp lại. Kết quả thế nhưng, khúc Hy Thụy nhẹ giọng dò hỏi ở Túc Như Tuyết bên tai vang lên. Ấm áp hơi thở kề sát Túc Như Tuyết mẫn cảm vành tai cập vành tai phun ra. Chọc đến Túc Như Tuyết không lý do thân mình thẳng run, ngươi không ngủ. Không, cái kia ngươi tay của ta xảy ra chuyện gì? Như vậy ôm ngươi không được. Hành, không như thế nào, Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng như thế nào lại là như thế túng. Như thế nào không dám cùng khúc Hy Thụy đối nghịch, chẳng lẽ chống đối Khúc Hy Thụy sẽ chết sao? Hảo đi, đủ loại vết xe đổ nhắc nhở Túc Như Tuyết, nếu là nàng dám can đảm làm trái Khúc Hy Thụy nói. Thật cùng Khúc Hy Thụy đối nghịch, thật sự khả năng sẽ chết, sẽ bị Khúc Hy Thụy một đao giết chết, dị năng bại bởi Khúc Hy Thụy. Nàng cả đời đừng nghĩ xoay người, người cũng không giống như là thực nguyện ý gả ta, không tốt. Như Tuyết ứng thanh không sao, đợi chừng 3-4 phút, không có thể nghe thấy Khúc Hy Thụy nói tiếp lời nói. Túc Như Tuyết thoáng chốc liền đã biết, nàng này thanh không nhất định thực không có thuyết phục lực. Chỉ cần căng ra đầu lại mở miệng, ta thật sự không có không muốn gả ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi quá ưu tú. Mà ta Thái Bình phá mơ siêu ngươi có thể xem ta, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Túc Như Tuyết nói những lời này xác thật là lời nói thật. Tính trộn lẫn hơi nước, cũng trộn lẫn đến không lớn, sợ ta sẽ đối với ngươi không tốt. Ách, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời. Túc Như Tuyết há ngăn là lo lắng Khúc Hy Thụy sẽ đối nàng không tốt. Nàng là sợ Khúc Hy Thụy sẽ đột nhiên đối nàng trở mặt. Lại lục thân không nhận, dứt khoát dùng mau tuyết đao giá nàng cổ cùng nàng nói chuyện, cứ việc đem tâm thả lại tại chỗ. Trừ phi ngươi dám phản bội ta, nếu không ta sẽ không lại dùng đao chỉ vào ngươi, a a. Túc Như Tuyết không khỏi phát ra xấu hổ cười lạnh, mượn nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám làm ra phản bội Khúc Hy Thụy sự. Nhưng thật ra Khúc Hy Thụy có thể hay không đem nàng bán. Nàng trong lòng là thật không đế, tóm lại Khúc Hy Thụy buổi nói chuyện, không những không có thể hóa giải khai Túc Như Tuyết trong lòng khúc mắc. Ngược lại lại thành công lệnh Túc Như Tuyết mất ngủ, đồng dạng lại là tới gần tảng sáng mới ngủ, mà đương ngày hôm sau. Túc Như Tuyết trợn mắt, cả người không khỏi sợ ngây người. Túc Như Tuyết tỉnh lại nháy mắt không khỏi cảm thấy eo phẳng phất không phải thuộc về nàng. Ngủ một đêm sau, nàng thế nhưng xuất hiện eo đau bối đau bệnh trạng, thả quanh hơi thở tràn ngập chính là mà thế buông xuống sau ngoại giới sở thường chú thi mùi hôi. Thối, trực giác nói cho Túc Như Tuyết, trước mắt tình huống làm như có chút không tầm thường, nên không phải là tối hôm qua sấn nàng ngủ say khi. Khúc Hy Thụy cái kia hồn đạm đối nàng làm cái gì gây rối sự đi. Túc Như Tuyết xem qua số bổn tiểu thuyết, trong tiểu thuyết đều có ghi đến quá, đương trong sách nam chủ cùng nữ chủ phát sinh loại chuyện này sao? Nữ chủ ngày hôm sau sớm tỉnh lại đều sẽ eo đau bối đau. Cùng nàng tình huống hiện tại giống nhau, hơn nữa nam chủ còn sẽ giống nữ chủ đại hiến ân cần. Túc Như Tuyết cách cải trang sau quân dụng hãn mã rắn chắc cửa kính thấy bên ngoài Khúc Hy Thụy một tay cầm mau tuyết đao. Một tay cầm gần như trong suốt băng nhận, bốn phía chém giết tang thi, hơn nữa thói ở sạch rất nặng Khúc Hy Thụy thế nhưng ở thành công giết. Chết tang thi sau, không tiếc tự mình động thủ đào tinh hạch, thật cẩn thận mà từ tang thi bị đảo lạn tủy não. Móc ra hoánh lượng, bám vào tang thi ghê tởm tủy não tinh hạch, một màn này không đơn thuần chỉ là rơi vào Túc Như Tuyết trong mắt. Càng bị ám ảnh xuyên thấu qua Túc Như Tuyết mắt nhìn đến, ám ảnh ngày hôm qua vãn chính là hiểu. Chuyện thêm ngoan ngoãn che lại mắt, tắc chết lỗ tai ngủ. Nào biết ngày hôm qua tới trễ đê phát không phát sinh Túc Như Tuyết trong đầu triển khai liên tưởng. Cái loại này làm người chỉ là dùng tưởng có thể nháy mắt mặt đỏ tim đập. Cảm thấy chơi chẽn sự, bất quá tiểu gia hỏa cùng Túc Như Tuyết ý tưởng nhất trí. Hai người không mưu mà hợp, cho rằng Khúc Hy Thụy định là làm cái gì, bằng không Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ không chỉ một đêm thời gian. Bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành thế gian sở hữu nữ nhân toàn muốn gả tuyệt thế hảo lão công hình tượng hành a. Nữ nhân, động tác rất nhanh, như thế mau đem Khúc Phong Tử thu, còn dạy dỗ thành trung khuyển, không thấy ra tới a. Nữ nhân ngươi vẫn là rất có chút tài năng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.